Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Minh Mị cười đến mặt mày cong cong, cùng nàng ca ca giống nhau. Hắn thật sự nói như vậy, đem trong tay quân cờ ném vào kỳ trong sọt. Minh Mị hãy còn múc một bên hạt sen canh, lòng dạ hẹp hòi dạn. Tuế Tuế, ngươi khả tuyệt đối không nên để ý đến hắn, liền như vậy luôn luôn lượng hắn. Đã hiểu sao, tỷ tỷ không nói ta cũng sẽ không thể để ý đến hắn, anh đào môi phiết phiết. Là thật làm bộ không quan tâm Nhi Ân, hắn nha, ngày thường bị ngươi làm hư, ngươi hiện tại lãnh hắn, làm cho hắn bỗng chốc theo thiên thượng ném tới địa hạ. Hắn chỉ biết phía trước có bao nhiêu hạnh phúc, bắt phải sẽ đến cầu của ngươi, thật sự sao? Ta là nói, tỷ tỷ làm sao ngươi liền có nắm chắc như vậy? Ta ngược lại thật ra thờ ơ, dù sao ta đối hắn đã chết tâm, thanh âm càng nói càng tiểu, lộ ra chột dạ, mềm yếu nhu nhu hạt sen thập phần ăn ngon. Minh Mị nghiêm cẩn tìm trong chén hạt sen, xác định mới vừa rồi ăn vào đi là cuối cùng một viên. Thế này mới thất lạc buông bát, ta tin rằng là cái nước cờ giờ cái sọt, sẽ không bày mưu nghĩ kế, nhưng là ta cầm đạn vô cùng tốt. Trêu chọc nhân tâm loại sự tình này a, ta am hiểu nhất. Tuế Tuế bị nàng nói được nhất thời không biết nên thế nào nói tiếp. Nàng này tỷ tỷ kỳ nghệ quả thật là suốt đời chứng kiến người chung kém cỏi nhất. Ngay cả Đường Lê chỉ sợ đều hạ bất quá, cho nên mặc dù hôm nay nàng không yên lòng, khả Minh Mị vẫn là một ván đều không có thắng. Từ giữa chưa hạ đến bây giờ, Tuế Tuế thắng được đều có điểm ngượng ngùng. A. Đế cơ thật sự là khiêm tốn, ngài tâm cơ mưu lược một điểm cũng không kém, làm gì tại đây trang đơn thuần vô tội đâu. Trong hư không bỗng nhiên truyền ra một câu khinh miệt giọng mỉa mai. Kia giọng nữ nhu nhược êm tai, lúc này lại mang theo 10 phần tức giận, thế tới rào rạt, ngay cả thi pháp che chắn người khác thời gian cũng không lưu cho Minh Mị. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Ngang trời lý một đạo tiên thanh tuyên truyền giác ngộ, cùng kiều oán hận câu nói đồng thời đến, màu đỏ roi ra tinh tế linh hoạt, nề hà không biết có phải không là chỉ do nhân lực nói không đủ. Nhưng lại thoáng chật mấy tấc, lỡ mất nữ tử xinh đẹp mặt, hướng an khang lưu hoa con người rút đi, Mặc Ly phát hiện không đúng thời điểm đã không còn kịp rồi. Hoa dung thất sắc thiếu nữ nhắm mắt lại. Thon thon lông mi kịch liệt lay động, nhưng là qua thật lâu, nàng cũng chưa cảm nhận được roi da rơi xuống đau đớn. Trắng nõn thon dài ngón tay kịp thời che ở nàng trước mắt. Dễ dàng cuốn lấy kia đạo roi, Minh Mị không giận phản cười, trong giọng nói lộ ra lười nhác cùng khinh thị. Chị dâu, làm chi như vậy cấp vậy mà mới nửa ngày liền đã xong. Người kia hồ huyết dược hiệu cũng không gì hơn cái này thôi. Cùng tưởng tượng của ta kém xa, ngươi, Mặc Ly một trương mặt trướng đỏ bừng. Nhìn đến nàng trước mặt kia bát ngọt canh thời điểm, ủy khuất cùng phẫn nộ cảm xúc đồng thời dũng thượng trong lòng. Trong hốc mắt chứa đầy lệ, lập tức liền muốn khóc ra. Hắn này muội muội thế nào như vậy chán ghét, hại bản thân bị khi dễ không nói, lại vẫn bày ra chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Quả thực đáng giận đến cực điểm. Mà Ni Minh Triệt là quấn quýt lấy nàng không tha tới. Rõ ràng cũng chỉ trà trộn vào đi chỗ đó sau một tia huyết. Nhưng lại so với hắn lúc trước uống xong kia nhất chén nhỏ khi lại càng không chịu khống. Cho đến khi Thái Sơn phủ quỷ sai đều nhanh đến Diêm La Điện đang trực. Hắn mới lưu luyến buông ra nàng, nói cái gì bản thân có thể áp chế A-tu-la tộc. Chính là hồ huyết không đủ gây cho sợ hãi. Tất cả đều là ba hoa. Mặc Ly cả người đau đớn khó nhịn. Nhưng là càng khó chịu là trong lòng. Cho nên nàng vội vàng tới rồi tìm Minh Mị trả thù. Đánh không đánh thắng được đều muốn đánh một trận. Tỷ tỷ, đây là, Tuế Tuế xanh một đôi vô tội mắt to. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Một cái bé bỏng xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại trong điện. Còn vũ roi muốn chiêu các nàng, mà bản thân tỷ tỷ chẳng những gọi một cái người xa lạ kêu chị dâu. miệng còn nói nàng hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Chỉ là so với sợ hãi, An Khang trên mặt biểu cảm càng như là tò mò. Đừng sợ, không có việc gì, cười nhẹ. Minh Mị vỗ nhẹ, nhẹ chụp tay nàng. Nàng hiện tại không công phu giải thích cấp Tuế Tuế. Nhất định phải trước trấn an này con tức giận tận trời tiểu hồ ly mới được. Chị dâu, ngươi như vậy giận ta, ta cảm thấy thật oan uổng đâu. Ngươi nói ta tính kế ngươi, mà ta lại cho rằng bản thân ở giúp ngươi à. Ngươi suy nghĩ một chút, này trong tam giới, trừ bỏ ta quý phủ ngươi cũng chỉ có thể đi Linh Hồ Cốc. Chỗ kia ngươi tự nhiên là không muốn trở về, khả luôn luôn đãi ở Thái Sơn Phủ. Ngươi không biết là ngươi thân phận xấu hổ sao? Một cái ân nhân, danh vọng là không sai. Khả lại đại ân huệ, cũng không có dưỡng ở nhà. Lấy thân báo đáp, hoặc là thiên kim đem tặng, đều vẫn có thể xem là một cái tốt báo ân cách. Duy độc như vậy che chở, tổng làm cho người ta cảm thấy nơi nào là lạ. Các ngươi hai cái đường đường chính chính. Một cái báo ân, một cái báo đáp, làm người khác đều là ngốc tử sao? Rõ ràng trong lòng đều có nhớ, ta bữa sáng thành toàn các ngươi, không là mỹ sự nhất cọc. Lại nói, ngươi khả đã sớm đáp ứng cùng ta kết minh, ta đáp ứng giúp ngươi được đến của hắn tâm, ngươi tự nhiên cũng phải giúp ta kéo theo hắn người này không là, Mặc Ly bị nàng nói được không? Nói chuyện, cái cô gái này giàu hoạt nhất. Kia há mồm hắc cũng có thể nói thành bạch, mỗi lần đều lừa nàng xoay quanh ta là muốn cùng ngươi kết minh. Nhưng là ta cũng chưa nói muốn cùng hắn. Câu nói kế tiếp có chút nói không nên lời. An Khang nhìn từ trên xuống dưới nàng, trắng nõn cổ chỗ hơn vài đạo hồng dấu. Vừa thấy chỉ biết là có chuyện như vậy. Chống cằm, Minh Mị ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Thành đại sự già không câu nệ tiểu tiết. Ngươi chẳng lẽ phải muốn hắn cưới hỏi đàng hoàng sau mới bằng lòng cùng hắn ngủ sao? Sớm muộn gì đều là người của ngươi. Ngủ sớm trễ ngủ có quan hệ gì? Hắn sớm một điểm biết của ngươi hảo. Có thể ít đi tìm ỉ la vài lần. Ngươi nói, ngươi mất hứng. Ngươi mới hẳn là đi bạt lưỡi địa ngục. Tức giận đến xoay người phải đi. Lại một phen bị nàng kéo lại. Mặc Ly này mới phát hiện. Minh Mị ngón tay bị nàng rút ra huyết, khả theo mới vừa rồi đến bây giờ. Cái cô gái này chẳng những không có kêu đau, còn luôn luôn cười, nàng một chút cũng không yếu ớt, hoặc là nói, nàng ở nên kiên cường thời điểm, tuyệt sẽ không khóc, hảo hảo hảo, nếu là ngày sau chúng ta được việc, ta liền đi 18 gian địa ngục lần lượt từng cái chuyển một vòng nhi. Thế nào, ngươi người này thế nào cái gì đều dám nói bậy. Chị dâu đau lòng ta, Minh Mị cười đến mặt mày cong cong, cùng nàng ca ca giống nhau, tươi cười có thể chiếu sáng lên Thái Sơn. Tóm lại, ngươi về sau không được đối với ta như vậy, mọi việc muốn trước theo ta thương lượng, bằng không ta một chút chuẩn bị đều không có. Loại sự tình này đương nhiên muốn không chuẩn bị mới tốt vô ngoạn nhi. Ai ai ai, đừng nóng giận, hoành nàng liếc mắt một cái. Mặc Ly không có nhiều lời, tuy rằng Minh Mị cười đến vui vẻ, một bộ nắm chắc thắng lợi nắm bộ dáng, khả trong lòng nàng vẫn là ẩn ẩn bất an, nàng biết Minh triệt đối muội muội tâm ý, xa xa thâm quá người khác chứng kiến suy nghĩ như vậy. Nam nhân đối nàng khoan dung đã ép tới hắn gần như vặn vẹo. Nếu là ý trước kia, hắn nhất định sẽ không chỗ nào cố kỵ, khả từ cái kia mộng yểm sau. Hắn liền thu liễm, nhưng càng là như thế này, ngày sau bùng nổ đứng lên liền càng đáng sợ, bản thân huyết là lưu tại Minh Triệt trong cơ thể không sai. Ai có thể cam đoan, Minh Mị lưu lại tình căn, sẽ không so hồ huyết Minh ước lợi hại gấp trăm lần đâu. Dù sao chính ngươi cẩn thận, tiên quân nghe nói quỷ quái vương gia muốn bỏ qua tiên tịch. Cao hứng không được, không có này tai họa ngầm. Hắn đối Thái Sơn phủ trành rũ phát nhanh, người bị người đắn đo, cũng tốt hơn không đến chỗ nào đi, ta có thể giúp người hữu hạn, người vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo, bỏ lại một câu nói. Mặc Ly xoay người biến mất ở trong điện, hết chương.